Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 94, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương cứ ở Vinh Hy Viện như vậy. Theo chân hắn đến đây Vinh Hy Viện nhiều hơn rất nhiều người cùng đồ vật. Bên trong đã phân biệt rõ ràng. Phía đông là Tấn Vương. Phía tây là Ngọc Nương. Nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên, điều này chỉ là chủ tử. Đầy tớ thì rất thân thiết. Nhất là những nhóm tiểu thái giám triều Huy Đường. Một đám miệng ngọt, tỉ tỉ dài, tỉ tỉ ngắn. Chịu khó, có việc gì thì căn bản không cần nhóm Lục Hy động thủ. Bọn họ đã giúp đỡ xử lý. Người ít cười như Ngọc Thiền còn bị trêu chọc mà cười nhiều lần. Lẽ nào nàng ấy thích nghe người ta gọi là tỉ tỉ? Trăm mối như tơ vò tối trong lòng Dạ Thập Nhất. Cuối cùng nhịn không được. Thấy Ngọc Thiền trở về phòng hắn lặng lẽ xuất hiện trước mắt nàng. Ngọc Thiền tỉ tỉ. Hắn lắp bắp kêu một tiếng. Mắt mong đợi. Ngọc Thiền trong miệng còn ăn hạt dẻ. Giang Tiểu Thuận Tử hiếu kính tiếng Ngọc Thiền tỉ tỉ vang lên làm hạt dẻ trong miệng nàng phun ra ngoài. Phun đầy mặt hắn. May mắn hắn hàng năm đều mang khăn trùm đầu che mặt. Nếu không chắc chật vật lắm. Ngọc Thiền cũng ý thức được mình thất thố. Không đợi nàng nói cái gì. Hắn biến mất. Chỉ để lại Ngọc Thiền đứng trên hành lang. Gió thổi rét lạnh. Trong tay còn xách một bao hạt dẻ giang đường. Ngọc Nương mỗi ngày ở buồng lò sưởi phí tây. Cùng dưới mái hiên. Bên trong có động tĩnh thì sẽ biết được. Hai ngày này. Lưu Lương Y đến suốt. Mà Phúc Thành cứ than thở mãi. Nàng cúi đầu nhìn người ngồi trước mặt mình. Còn Tiểu Bảo thì trợn tròn mắt xem nàng. Hắn dù sao cũng là cha con. Nếu mà có chuyện gì, ai cũng đảm đương không nổi. Nương từng là quả phụ. Thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng con cũng không thể không có cha. Ngọc Nương bộ dáng nghiêm túc. Tiểu Bảo mặt như không có chuyện gì, kỳ thực trong lòng rất coi thường. Vốn biết nương sẽ kiên trì không nổi. Gian kế kia nhất định sẽ thực hiện được. Tiểu Bảo cũng không biết mình đang giận cái gì. Nó cảm thấy nếu cứ như vậy. Thực xin lỗi nương nó cả hai đời. Nó dù sao cũng chưa thể nói chuyện. Cũng chưa biết đi. Người lớn quyết định gì. Nó cũng ngăn cản không được. Cho nên nương nguyện ý thế thì cứ thế đi. Dù sao. Nó cũng muốn chút giận mà thôi. Mà muốn thế cũng có thời điểm. Cũng không thể đến mệnh không có. Mà kỳ thật Ngọc Nương cũng không phải là đang nói cùng Tiểu Bảo. Nàng là đang nói với chính mình. Thuyết phục chính mình. Rất dễ đoán hai ngày nay Ngọc Nương cũng không phải là lần đầu tiên nghĩ chuyện này. Nàng gọi Lục Hy. Đem Tiểu Bảo giao cho nàng ấy. Ta liền không đi. Ngươi nói với Phúc Thành. Hết thảy vì đại cục. Đại cục chính là Tiểu Bảo phải vì hiến máu cho Tấn Vương. Lưu Lương Y vốn là muốn cho Tiểu Bảo uống thuốc mê. Mà Tiểu Bảo không uống. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ra tay luôn. Phúc Thành trước kia cũng không phải chưa thấy Tiểu Quận Chúa bị lấy máu. Đại khái là Hồ Trắc Phi không được người thích. Hoặc Tư Tưởng Trọng Nam khinh nữ. Giờ cũng trước mắt thấy hắn lại vặn mi. Hô to gọi nhỏ tựa như dao cắt tay hắn vậy. Tiểu Bảo ngồi trong lòng Ngọc Thiền. Ngón chân cái bị cắt một đường. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống chén được Phúc Thành hứng. Kỳ thật cắt cổ tay hoặc ngón tay là tốt nhất. Đáng tiếc Tiểu Bảo hiện tại đúng là quá nhỏ. Nếu trên tay có vết thương sợ hắn không gặm thì túm sẽ lâu lành. Vì vậy liền lấy trên chân. Chỉ là địa phương này lấy máu chậm hơn. Đặc biệt là hài tử, cũng không dám cắt ra vết thương lớn. Vì vậy Phúc Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn máu đang nhỏ giọt. Trong miệng cằn nhằn, Lưu lão đầu, đến cùng khi nào mới đủ? Người không phải là người cha hài tử, không đau lòng phải không? Lưu Lương Y tức giận đến phẫn nộ, không thèm để ý tới hắn. Cha hài tử ở một bên xem, sắc mặt đen dần cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu biết rõ tính Tấn Vương, đại khái liền biết hắn lại muốn đau đầu. Không sai biệt lắm, Lưu Lương Y nói, đủ rồi, vừa nói vừa tiếp nhận cái chén, đem máu rót vào một bình sứ, sau đó liền vội vã đi. Phúc Thành giúp Tiểu Bảo băng bó miệng vết thương, ngón chân nhỏ bé bị hắn vụng về mất nửa ngày mới gói kỹ. Tiểu Bảo cảm thấy từ lúc mình trùng sinh, khả năng vì hắn nhỏ, tâm tính cũng thay đổi, đồng thời độ nhẫn nại cũng hạ thấp rất nhiều. Kiếp trước hắn không biết lạnh nóng, bị một đao, hắn cũng không thấy thống khổ, nhưng bây giờ thì không được. Ban đầu là đau đến chết lặng, đau đến bực bội, dùng một chân còn lại đạp vào mặt Phúc Thành. Mặt Phúc Thành bị đạp đến biến hình, hắn vẫn kiên nhẫn băng bó. Tấn Vương đi qua kéo tay hắn ra, Phúc Thành lảo đảo đứng dậy. Điện hạ, Tấn Vương ngồi chồm hổm xuống. Phúc Thành đưa vải trắng cùng bình sứ cho hắn. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm hắn, đang suy tính có muốn đạp mặt hắn. Đáng tiếc không đợi hắn suy nghĩ xong, Tấn Vương đã giúp hắn bó kỹ. Thật nhanh chóng, Phúc Thành ôm Tiểu Bảo ra ngoài trong miệng chửi. Lưu lão đầu chạy thật mau. Tiểu Thuận Tử ở một bên tiếp lời. Thuận Tử, cha nuôi ngươi nhất định. Lời nói còn chưa nói, liền bị Phúc Thành hét vào mặt. Tiểu tử ngươi động tay động chân, làm hư làm sao bây giờ? Kỳ thật ai mới là kẻ động tay động chân chứ, lời này Tiểu Thuận Tử không dám nói. Hai người ôm Tiểu Bảo đi đến buồng lò sưởi phía tây giao cho Ngọc Nương. Ngọc Nương im lặng không lên tiếng ôm Tiểu Bảo sờ chân nhỏ đang băng bó vải trắng. Phúc Thành nhỏ giọng nói. Điện hạ đau lòng, tự mình băng bó cho tiểu chủ tử đấy. Chỉ là điện hạ mặt lạnh không nói lời êm tai. Đúng là thua thiệt. Nói xong, hắn thở dài rời đi, lưu lại Ngọc Nương đang ôm Tiểu Bảo thật lâu không nói gì. Ngày uống thuốc mục ma ma cùng Dạ Nhất đến, tất nhiên phải có Lưu Lương y. Kỳ thật không cần nghiêm túc thế, chắc do lần trước gây ra rủi ro, lần này mọi người phá lệ ân cần. Uống 5 ngày, mỗi ngày một viên, Lưu Lương y mỗi ngày đều đến bắt mạch. Lại nói Tấn Vương đã bớt giận, cũng không có tái phát làm. Đến cùng độc vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ, vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc. Phía tây buồng sưởi xếp đặt bữa ăn trưa. Cũng kỳ quái là từ lúc trải qua chuyện này Ngọc Nương đột nhiên ngừng ói. Ăn cái gì cũng không ói, làm mọi người cao hứng. Trong phòng bếp nhỏ các bà tử ngày ngày biến đổi đa dạng món ăn, Ngọc Nương ăn được nên khí sắc rất tốt. Ngược lại Tấn Vương lại bị hạn chế ăn. Lưu Lương y nói, uống thuốc nên ăn cháo loãng, đỡ phải lo lỡ ăn chúng gì bất lợi với dược tính. Vì vậy Ngọc Nương cùng Tiểu Bảo ăn uống no say hoan hô cười nói. Tấn Vương mặt lạnh bưng chén húp cháo, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên cạnh. Tấn Vương càng rét lạnh, hắn đưa tay đem nửa chén còn dư lại ném trên bàn nhỏ. Ngủ lại, Phúc Thành lại giúp hắn mang giày. Điện hạ, ngài muốn đi chỗ nào? Vì dưỡng bệnh Tấn Vương mấy ngày nay đều không đi đâu. Tấn Vương không để ý tới hắn, kéo Lê Hài về hướng tây buồng lò sưởi. Thời điểm này, Ngọc Nương đang ăn trưa. Lục Hy cho Tiểu Bảo ăn. Tiểu Bảo hiện thời đã mọc 4 cái răng, trên 2 cái phía dưới 2 cái. Đồ quá cứng hắn vẫn không thể ăn, nhưng cơm nát thì có thể ăn. Hầm cách thủy thịt dê, bà tử trước dùng sống dao đập nát thịt thành sợi, sau đó cắt thành khối nhỏ, cho chút muối, cùng gia vị, hầm cách thủy 1 phút đồng hồ cho cà rốt vào nồi. Không sai biệt lắm là có thể ăn, còn có xào rau quả, dù trong mùa đông nên thị trường thượng cực ít rau xanh biếc. Món ăn này là biệt trang vương phủ đưa tới là trồng trong nhà ấm. Có cơm, có đồ ăn, một chén cơm gạo tẻ hầm cho Tiểu Bảo. Hầm cực kỳ nhuyễn, chan thịt dê hầm cách thủy với cả rốt, Tiểu Bảo có thể ăn cả chén lớn. Mỗi lần Tiểu Bảo ăn cơm, bên cạnh sẽ có vài nha đầu. Từ khi Tiểu Bảo vào ở đây có vài nha đầu tân sủng. Ăn cơm có người đút, uống nước có người đoan chính đưa, có khăn sạch sẽ dùng bất cứ lúc nào. Lục Hy cười mắng các nàng đều nhàn nhã, thấy thế nào cũng đáng yêu, còn muốn học vẻ nghiêm trang của người lớn. Mùa đông bên ngoài tuyết rơi, bọn nha đầu cũng không có nơi chơi đùa giỡn. Trong phòng đốt địa long, chơi cùng tiểu chủ tử cũng là làm. Ở trước mặt chủ tử cũng lộ mặt, cớ sao mà không làm. Tấn Vương ở đông gian nghe được, vài nha đầu trêu chọc Tiểu Bảo cười. Ngọc Nương cười tủm tỉm xem nhi tử, trong chốc lát bị mọi người cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ tràn đầy bực bội nhưng lại hiếu thắng nhẫn nại. Ngọc Thiền gắp gà xào măng cho nàng ăn. Vẫn là xem nhi tử ăn cơm sẽ vui vẻ. Trước kia cùng Tấn Vương dùng bữa, lúc nào cũng không có khẩu vị. Nàng muốn nói gì đó, dương mắt nhìn thì thấy Tấn Vương đứng ở cửa. Tấn Vương một thân thanh sam, tóc dài chưa trải mà bó sau gáy, nổi bật lên khí chất thanh nhã. Tấn Vương gầy so với trước kia gầy hơn, chỉ là trước kia không hiện rõ, giờ luân phiên lăn qua lăn lại, rõ ràng có thể nhìn ra gò má nhô lên. Ngọc Nương lúc này thu hồi bộ dáng tươi cười, bên cạnh vài nha đầu cũng vội vàng cuống quýt ngưng cười khom gối hành lễ. Phúc Thành phất tay, lúc này tất cả đều đi xuống. Tấn Vương cũng không nói chuyện. Phúc Thành trong lòng thở dài một hơi, tươi cười nói, phu nhân đang dùng bữa à? Ngọc Nương gật đầu, điện hạ còn chưa dùng đâu. Lời đằng sau dĩ nhiên là không dám nói. Trời tiết đường trơn, Lưu Lương Y lại để cho điện hạ ăn kiêng, bữa bữa uống cháo trắng. Lão nô thấy điện hạ gầy lắm rồi, ngài đang cơm, liền. Lời như thế này, Ngọc Nương chỉ có thể phân phó Ngọc Thiền cầm bát đũa đến. Tấn Vương cởi hài leo lên giường, ngồi đối diện Ngọc Nương khoanh chân ngồi xuống. Trên bàn đất xếp 7-8 món ăn, gà vịt thịt cá mọi thứ đều có. Đều nhặt lại không nổi khẩu vị Ngọc Nương. Phúc Thành tính hầu thiện cho Tấn Vương, hắn không chịu tự mình cầm lấy đũa kẹp món ăn. Ngọc Nương cũng cúi đầu ăn. Trong phòng bầu không khí lạnh xuống, chỉ Tiểu Bảo còn vô tư vô lự há miệng thật to ăn. Phúc Thành thấy bầu không khí quá lúng túng, nói nhảm cùng Ngọc Thiền, tiểu chủ tử có thể ăn sao? Mới bao nhiêu đâu cũng có thể ăn thịt, thật là thơm. Ngọc Thiền thành thật trả lời, có thể ăn, vốn là Hà bà vú không cho ăn, nhưng phu nhân nói có thể, tiểu chủ tử ăn được lắm, có thể ăn cả chén lớn. Bữa bữa đều ăn nhiều vậy hả? Ngọc Thiền suy nghĩ một chút, sáng húp cháo, một chén cháo, hai cái bánh bao, tôm sủi cảo, cùng một quả trứng gà luộc, lại thêm một ít cải xanh, chỉ bấy nhiêu. Ăn trưa không sai biệt cũng như vậy, món ăn mỗi ngày đều thay đổi, bữa tối cùng đồ ăn sáng không sai biệt lắm, một ngày ba bữa, cộng thêm trái cây, không uống sữa. Phúc Thành giống như tán gẫu, đem Ngọc Thiền hỏi tùm lum, nàng dừng lại động tác uy cơm cho Tiểu Bảo. Từ lúc ăn cơm, bú sữa mẹ liền không cần, tiểu chủ tử béo lên không nói, cũng cao thêm. Nô tỳ xem tiểu chủ tử không bao lâu nữa có thể đi rồi. Tấn Vương vẻ mặt đứng đắn, đũa trong tay lại không gắp thức ăn, hiển nhiên là đang nghe. Phúc Thành dĩ nhiên là hỏi nhiều một chút về chuyện Tiểu Bảo. Ngọc Nương ngồi ở một bên, tâm tình có một chút vui. Nàng nhìn ra được Tấn Vương đang nghe, bầu không khí hài hòa. Có thể có người trong lòng thấy không hài hòa. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính mấy viên gạo. Hắn không kiên nhẫn duỗi tay kéo Ngọc Thiền, lại nhìn Phúc Thành, thấy vậy, Phúc Thành nở nụ cười. Làm trễ nãi tiểu chủ tử ăn cơm, mau ăn, lão Phúc không hỏi nữa. Coi như ngươi thức thời. Tiểu Bảo cắn thịt dê, răng nghiền gạo. Hồng Điệp đi đến, phu nhân, có người họ Diêu đến tìm ngài. Nói là tỷ phu ngài, đũa trong tay Ngọc Nương đều rớt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vui là có thể thấy tỷ, kinh hãi là lần đó Yến tỷ nhi đến nháo một hồi. Mặc dù sau đó nàng không nghe nói xử trí như thế nào, Nhưng với thủ đoạn của Tấn Vương, thì đã biết kết cục sẽ không quá tốt. Nàng dứt khoát xem như không biết. Nhưng hôm nay Diêu gia tìm tới cửa, nàng nên giải thích như thế nào? Nàng không sợ Diêu gia, chỉ là tỷ tỷ, nhịn không được liền nhìn Tấn Vương. Tấn Vương trong tâm quá vui mừng, lại thuận tay chụp vai trấn an nàng. Vội cái gì, có bản vương ở đây. Lập tức trong lòng nàng không còn hoảng hốt. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc Nương khẳng định không dễ dàng như vậy tha thứ Tấn Vương. Bất quá trước cũng nói. Kỳ thật Ngọc Nương là người rất thông minh. Nàng thông minh không phải là biểu hiện ở gia đấu phương diện. Mà là nàng biết điều. Hiểu được có chừng có mực. Hiểu được vừa đúng. Ha ha. Muốn nhìn nàng làm trời làm đất. Là không thể nào. Mặt khác về bình luận khu nói Tấn Vương kinh sợ. Kỳ thật Tấn Vương không phải là kinh sợ a, trước khi hắn tới đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ai biết đến sau con thỏ nhỏ cắn người. Muốn chạy, hắn nhất thời tình thế cấp bách mới có thể giả chết. Tranh thủ đồng tình, không có đồng tình khẳng định không đủ. Mọi người từ từ xem. Đừng có gấp, cách chương.